Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, Bắc Minh Vương. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người, sau khi nghe được, cả người dùng mình một cái, chuẩn bị đường chạy, Nam Cực Tiên ông khẽ thở dài một cái, xoay người chuẩn bị rời đi Tịch Dương Thành. Tịch Dương thành chủ không khỏi sắc mặt khẩn trương, nói, Nam Cực tiền bối, vị này trọng đồng người đã ăn nói bậy bạ muốn sẽ công thành. Ta khẩn cầu ngài lưu lại, lão hủ lưu lại, không có ích lợi gì, biết Hạ Vũ lai lịch sao, không có cái lão già đó, dám đối với hắn động thủ. Nam Cực tiên ông thở dài nói, Tịch Dương thành chủ sắc mặt vi lăng, kinh ngạc nói. Lai lịch gì, hắn không phải là trọng đồng người sao? Biết nữ đế sao? Nam Cực tiên ông hỏi. Tịch Dương thành chủ ngẩn người. Biết, Hạ Vũ và nữ đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên người có nữ đế bảo vật che chở. Không có cái lão già đó, dám đi tập sát hắn. Không lại chính là tự tìm cái chết. Nam Cực tiên ông nói xong. Phóng lên cao. Đi tìm thiên địa linh dịch, nếu không Hạ Vũ muốn không muốn, hắn cũng sẽ đích thân, đem thiên địa linh dịch đưa đến Hạ Gia Thôn. Tịch Dương thành chủ ngây người như phỗng, hiển nhiên là bị cái tin tức này cho kinh động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Vũ lại có thể và trong truyền thuyết nữ đế có quan hệ. Cái này cũng quá kinh người đi, hơn nữa bây giờ, vừa gặp loạn thế. Hắc ám rối loạn tương khởi, Hạ Vũ và nữ đế có quan hệ, chính là những cái kia khủng bố sinh linh trở về, cũng sẽ không kiêng kỵ hắn một hai, không dám đối hắn hạ tử thủ. Tầng quan hệ này, thật là làm người ta hâm mộ à. Lập tức, Hạ Vũ và Đan Dương những thứ này yêu tộc người, không có nửa phần kiêng kỵ, dẫu sao Diệp Hạo rất có yêu tộc huyết mạch. Để cho Hạ Vũ đối với người người phỉ nhổ yêu tộc, trong lòng không có chút nào mâu thuẫn, cho nên Hạ Vũ cùng Đan Dương các người đồng hành, đi tới Sơ Dương giới thủ phủ, một tòa cao vút trong mây cự phong trên, đỉnh núi, chim hót hoa thơm, một vị thanh bào nam tử, cử chỉ gian tràn đầy ung dung cảm giác, trong tay cầm một cái đặc thù thức ăn gia súc. Đang đút nuôi cái này trên cỏ, đập thỏ trắng, Đan Dương bọn họ liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, thuộc hạ, gặp qua Bắc Minh Vương. Ừ, đều tới, thanh bào nam tử Bắc Minh Vương, ngửa đầu mở ra con ngươi, vậy nho nhã ngũ quan, tràn đầy nam tử có một không hai nhu tình, có thể Hạ Vũ nhưng con ngươi có giúp một cái, nhìn như vậy ấm áp khuôn mặt. Trong lòng kinh hãi, bởi vì Bắc Minh Vương nho nhã trên gương mặt, cặp mắt lại có thể không có con ngươi, chỉ có hai cái màu đen trống rỗng, con ngươi tựa như bị đồ sắc bén, trực tiếp móc bỏ, có thể Bắc Minh Vương tựa hồ cảm ứng được. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, trọng đồng người, thật lâu không gặp, ừ, gặp qua Bắc Minh tiền bối, ta... Hạ Vũ còn chưa có nói xong, Bắc Minh đánh liền đoạn hắn mà nói, bàn về bối phận, người tuyệt đối là nhân tộc tột cùng nhất một trong mấy người. Không cần khách khí như vậy, còn có vào nói đi. Bắc Minh Vương ấm áp cười, xoay người cầm trong tay thức ăn gia súc, toàn bộ tung ở trên cỏ, xoay người tiến vào sau lưng nhà lá. Hắn tựa như biết Hạ Vũ vì sao tới. Hạ Vũ đi theo hắn, tiến vào nhà lá bên trong, đơn sơ bên trong nhà, tựa hồ chỉ có hai cái bồ đoàn. Bắc Minh Vương ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu mời Hạ Vũ vào ngồi. Hạ Vũ vào ngồi, há mồm nói, Bắc Minh Vương, ta muốn tìm kiếm một ít thiên địa linh dịch, chuẩn bị phong ấn, ngươi đời này người thân sao? Bắc Minh Vương trên mặt cười mỉa, nhìn trước mặt Hạ Vũ. Hạ Vũ đột nhiên gật đầu, ừ, ta phải làm như vậy, đúng vậy, rối loạn bắt đầu. Thế giới vô biên, vạn tộc sinh linh, ai có thể tránh được những cái kia khủng bố sinh linh thanh toán? Có chút nhân quả, chúng ta võ tu giới phải trả lại. Bắc Minh Vương yếu ớt lên tiếng vừa nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, hỏi, thương con cái gì? Trả lại một ít nợ. Thôi, đến lúc đó ngươi từ sẽ rõ ràng. Đây là 10 lập thể thiên địa linh dịch. Hẳn đủ ngươi phong in một ít chí thân gia quyến liền chứ. Bắc Minh Vương lật tay cầm ra một chai thiên địa linh dịch. Giao cho Hạ Vũ, hỏi, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quay lại khẽ lắc đầu. Không đủ, cái này cũng không đủ sao? Thôi, ta trong tay hôm nay còn sống 15 phương thiên địa linh dịch. Toàn bộ cho ngươi, Bắc Minh Vương khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vị này trọng đồng người, ở thế tục dính dấp, lại có thể lớn như vậy. Thập phương thiên địa linh dịch cũng không đủ. Phải biết, thập phương thiên địa linh dịch, phong ấn 10 người, đã dư sức có thừa. Vì thế, Bắc Minh Vương thật sâu nhìn Hạ Vũ như nhau, ngưng tiếng nói, ngươi ở thế tục dính dấp to lớn như vậy, ta tặng ngươi một câu thành thật khuyên, sớm chặt đứt phàm trần nghiệt duyên, nếu không ngươi biết bị liên lụy đến bỏ mình, lại rơi luân hồi. Đa tạ, ngươi muốn cái gì? Ta dùng đồ để đổi thiên địa linh dịch. Hạ Vũ không muốn thiếu Bắc Minh Vương quá lớn ân huệ, cho nên há mồm hỏi. Bắc Minh Vương khẽ lắc đầu, ta không cần ngươi cái gì. Ngươi thân là Kỳ Lân Thánh Chủ, hy vọng ngươi không thể không thua yêu tộc nơi có sinh linh kỳ vọng. Ừ, ta thật không phải là cái gì Kỳ Lân Thánh Chủ, có phải hay không nhận sai? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, chẳng ngờ lại rơi vào quá lớn nhân quả chính giữa. Nhưng Bắc Minh Vương cười nhạt một tiếng, Kỳ Lân vừa ra, ngươi chính là yêu tộc Kỳ Lân Thánh Chủ. Yêu tộc nơi có sinh linh, cũng sẽ thính lực hiệu lệnh. Đây là tổ huấn, bất luận ngươi tránh ở nơi đó, yêu tộc từ mấy ngày sắp tới, cũng sẽ lấy ngươi vi tôn. Cái này, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, là thật không dám loạn cam kết cái gì. Bởi vì yêu tộc, năm đó nhưng mà và nhân tộc tranh phong phách tộc một trong. Mặc dù hôm nay suy thoái, nhưng nội tình ở đâu bày đâu. Rất nhiều yêu tộc lão gia hôm nay cũng lánh đời không ra. Nếu là có người lập cờ, tụ tập tất cả yêu tộc võ tu, như vậy những ông già này tất nhiên xảy ra đời. Đến lúc đó liền sẽ xem quả cầu tuyết như nhau, vượt cút càng lớn, loại này một cái đại tộc tồn vong, toàn bộ lạc ở trên người mình. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không được, chuyện này, ta không cách nào tiếp, ta có thể cam kết, yêu tộc ngày sau gặp nạn, ta Hạ Vũ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngươi không cách nào từ chối, thôi, trò chuyện chút những thứ khác đi. Rối loạn tương khởi, ngươi chuẩn bị làm sao ứng đối? Bắc Minh Vương lật tay, cầm ra một mặt bàn, động thủ nấu lên một bình trà xanh. Hạ Vũ cau mày nói, rối loạn đến, ta chỉ muốn bảo vệ ta người thân. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối không cách nào giữ được mình. Không thiếu khủng bố sinh linh, nhưng mà đối với ngươi vị này trọng đồng người, có chọn đời tử thù. Không đem ngươi đánh hồn phi phách tán, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Minh Vương hiển nhiên và nô như nhau, cho rằng từ xưa trọng đồng là một người, kiếp trước mối thù cũ, kiếp này thanh toán, ai cũng chạy không thoát. Hạ Vũ chẳng ngờ giải thích rõ, hắn một lòng ẩn lui, không muốn tham dự những chuyện này chính giữa. Nếu là có người ép được hắn, không thể không xuất thế tham dự trong đó, Hạ Vũ nhất định sẽ tàn nhẫn ra tay, liều chết bảo vệ Hạ gia thôn, vậy một phiến an ninh. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta muốn biết, những thứ này khủng bố sinh linh, rốt cuộc đều là người nào, vì sao sẽ tràn đầy võ tu giới. Những sinh linh này, sống ở niên đại, hết sức cứu viện đã có lại là và. Trước 10 đời trọng đồng người, là cùng kỳ tranh phong yêu nghiệt nhân vật. Bắc Minh Vương yếu ớt vừa nói, nhìn Hạ Vũ nói, Hạ Vũ con người có giúp một cái, cuối cùng rõ ràng một chút, những thứ này khủng bố sinh linh chỗ đáng sợ. Nếu như những sinh linh này chính giữa, có và đệ nhất trọng đồng người, là cùng kỳ nhân vật, thế gian có người nào vật, có thể tha tranh phong, bởi vì thế gian qua quá rất xưa, loại này nhân vật kinh khủng, nếu như còn khỏe mạnh, vậy tu vi được khủng bố đến cái gì bước? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lại hỏi, những sinh linh này, rất coi là kẻ thù võ tu giới. Ngươi nói sao? Nếu là ngươi nói, Hạ gia thôn bị diệt thôn, tất cả mọi người bị tàn sát không còn một mống, thậm chí còn vậy mảnh xứ sở, chu vi vạn dặm, nơi có sinh linh đều bị tàn sát không còn một mống. Chỉ lưu lại ngươi một người, ngươi biết làm gì? Bắc Minh Vương đột nhiên hỏi, Hạ Vũ không khỏi quả quyết đáp lại, báo thù, giết hết tất cả hung thủ. Nhưng nếu là hung thủ, là người trong thiên hạ sao? Bắc Minh Vương lại hỏi, Hạ Vũ tạm thời im miệng, cái vấn đề này không cách nào trả lời. Bắc Minh Vương yếu ớt vừa nói, theo ta biết, trở về khủng bố sinh linh chính giữa, thì có một cái thượng cổ đại tộc hoàng tử, đứng hàng thứ 9, hắn hoàng triều và trước kia lê dân, gặp thảm chúng ta yêu tộc đại năng, đem tàn sát không còn một mống, cương vực tuyệt đối bên trong, kết quả tấc cỏ không lưu, mà đây vị bên ngoài du lịch cửu hoàng tử, may mắn tránh khỏi tại khó khăn, người mang huyết hải thâm cừu, hắn ẩn nhẫn gần ngàn năm, dùng tên giả cửu vũ, cùng đời yêu nghiệt tranh phong, một đường quật khởi, đứng hàng đỉnh cấp cảnh, muốn hướng ta yêu tộc báo thù. Khách khí, ta yêu tộc khi đó, chánh sử thời kỳ cường thịnh, tu vi kinh khủng tiền bối, một tôn tôn toàn bộ đều khỏe mạnh, đem cửu vũ suýt nữa tiêu diệt, cuối cùng bị hắn chạy mất, trốn hướng tinh không bên trong, phiêu bạc đến nay, sắp trở về. Bắc Minh Vương nói như vậy trước, để cho Hạ Vũ rõ ràng đi một ít chuyện tình, có chút mối thù cũ, có chút trọn đời cừu hận, xa xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phàm là bị buộc, cách xa cố thổ, mặc đáng tinh không khủng bố sinh linh, sau lưng cũng đại biểu một cái người thường khó có thể tưởng tượng câu chuyện. Hôm nay những sinh linh này trở về, kiếp trước mối thù cũ, kiếp này thanh toán. Vì thế, Hạ Vũ cái hiểu cái không gật đầu một cái, cuối cùng cau mày hỏi, ta cùng những người này cũng không nhận ra, vì sao phải nhằm vào ta? Bởi vì ngươi là trọng đồng người, đệ nhất trọng đồng người, một người trấn áp vạn tộc, đem lúc ấy vạn tộc thủ lãnh lật tay gian toàn bộ trấn giết, tất cả nợ máu thật mệt mỏi võ tu toàn bộ trục xuất tinh không, số lượng hơn 10.000, để cho thiên hạ ôn hòa ngàn năm dài. Rồi sau đó đời hai trọng đồng người trải qua hắc ám rối loạn, tiến vào lúc ấy mỗi cái thần tộc thủ phủ, đập chết thần của bọn họ chủ, trục xuất bọn họ cao thủ hàng đầu, lại còn thiên hạ một cái yên lòng. Ngoặc kép, sau đó bảy đời trọng đồng người ra đời ở nhân tộc gian khổ thời kỳ, khi đó nhân tộc suy yếu, đỉnh cấp lão tiền bối lần lượt vũ hóa, không có chắc quần cao thủ trấn giữ, nhân tộc mỗi cái bộ lạc gặp thảm các tộc vây giết, trở thành một ít hung tàn bộ lạc thức ăn. Bảy đời trọng đồng người quật khởi sau đó, tu vi thuộc về thời kỳ tột cùng, dưới cơn nóng giận, đem người biết đại lục bản khối trực tiếp đánh nát, liền đồ sát 13 đại tộc, huyết đồ 8.000 dặm, giết các tộc nghe tiếng sợ vỡ mật, điện cơ nhân tộc do suy chuyển thịnh cơ sở. Ngoặc kép, mà thứ 10 đời trọng đồng người trải qua sự việc so trước kia bất kỳ đời một trọng đồng người trải qua thất bại cũng hơn, còn nhỏ bị nhân tộc cao thủ ám hại, đôi mắt mù, cái gì, Trọng Đồng người đôi mắt mù. Bắc Minh Vương một mặt nhớ lại, yếu ớt vừa nói, Hạ Vũ không khỏi ở bên cạnh kinh uống cắt đứt à. Bởi vì Hạ Vũ hết sức rõ ràng, Trọng Đồng người có thể làm vạn tộc sợ hãi chính là vậy dẫn lấy làm hãnh diện Trọng Đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-din-vien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.